Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2273, uống rượu. Lãnh Hãn Văn là thuộc về cái loại này, tuy là muốn làm cái chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, miệng ăn núi lở con nhà giàu, nhưng có tặc tâm không có tặc đảm cái loại này, bởi vì gia đình dạy dỗ duyên cớ. Rất nhiều nơi, hắn cũng có khắc chế chính mình. Cái này kỳ thực cũng là thế gia cùng phổ thông con em nhà giàu phân biệt. Cũng tỉ như hiện tại, hắn cũng rất hiếu hảo cùng Hạ Tân bắt tay giảng hòa. Hai người mỗi bên lùi một bước, phân biệt gánh chịu một nửa lệch lạc. Lãnh Băng Duyệt vẻ mặt nghi ngờ ánh mắt ở trên người hai người qua lại dò xét. Xem hai người cũng không có muốn ý giải thích. Cũng liền buông tha, quên đi, hòa hảo là tốt rồi. Chỉ cần kết quả là tốt là được. Nàng cũng liền không truy cứu. Được rồi, nếu tất cả mọi người bắt tay giảng hòa, sau này sẽ là bằng hữu. Đừng lại gây gổ. Lãnh Băng Duyệt nói, đứng lên nói, cho các ngươi, giới thiệu lẫn nhau dưới. Lãnh Băng Duyệt trước ra hiệu một cái Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật. Lãnh Hãn Văn. Hộ quốc công nhất mạch, Lãnh Bác Giật, Chiêu Nguyên công nhất mạch. Sau đó, vị này chính là Hạ Tân, cũng là nguyên lai, Hạ gia tam thiếu gia. Đương nhiên, bây giờ không phải là, giới này thiệu cũng để cho hai người đồng thời kinh hô thành tiếng. Kinh ngạc đều trực tiếp đứng lên. Cái gì? Là hắn? Ta đã nói Hạ Tân danh tự này làm sao quen tai như vậy? Cũng liền nghe qua một lần, ta nhớ ra rồi, là ngươi giết Hạ Vô Song. Thảo nào mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cư nhiên hoàn toàn không nhìn ra, có thể đánh bại Hạ Vô Song nhân, lại tại sao có thể là tục tay, ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, hai người sau khi kinh ngạc, Lãnh Hãn Văn cũng là từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân. Bởi vì theo hắn biết, Hạ gia truyền nhân mỗi người đều là thiên tài, hơn nữa đều là tuấn nam mỹ nhân, khí khái anh hùng hừng hực, tự cổ như thế, mà trái lại cái này Hạ Tân, không nói có hay không Hạ Vô Song một nửa bề ngoài a. Cái này nhìn cũng cùng người thường không có lưỡng dạng a. Họ Hạ rất nhiều người, hai người cũng không khả năng nghe được một cái họ Hạ liền coi hắn là người Hạ gia. Hơn nữa Hạ Tân cái này nhìn bình thường vô thường, liền càng khiến người ta sẽ không đem hắn cùng Hạ gia trực hệ truyền nhân liên hệ với nhau. Còn có là trọng yếu hơn một điểm chính là, Lãnh gia làm sao lại cho phép người của Hạ gia tiến đến. Có người Hạ gia trà trộn tới, cấp trên hẳn là trước tiên thì sẽ biết. Không thể nào biết làm cho người Hạ gia tiến vào. Cho nên, hai người căn bản sẽ không hướng Hạ gia phương diện muốn. Lãnh Băng Duyệt tức giận nói. Lãnh Tĩnh, hai người các ngươi khẩn trương như vậy cần gì phải? Không phải, đại nãi nãi biết không? Hắn cứ như vậy vào được. Đây nếu là bị biết, chúng ta nhất định phải chết. Lời nói nhảm, hắn đương nhiên đã biết. Hai người các ngươi ngu ngốc à? Lãnh Băng Duyệt một bộ im lặng biểu tình. Các ngươi đã quên, hắn đã sớm rời khỏi Hạ gia, hiện tại không tính là người của Hạ gia, coi bị Hạ gia xóa tên. Hai người sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được. Ồ, đối với người thật giống như rời khỏi Hạ gia, ngươi có thể là người thứ nhất rời khỏi gia tộc trực hệ. Bất quá như vậy cũng có thể a. Đại nãi nãi cư nhiên đồng ý. Hạ Tân cười cười, cũng không dám nhiều lời. Từ hai người dáng vẻ khẩn trương, hắn cảm giác được, Lãnh gia thực sự mặc kệ chữa bên trong, vẫn là chữa bên ngoài đều là tương đối nghiêm ngặt, không cho phép người phía dưới ra một điểm sai. Ở ngắn sau khi kinh ngạc, hai người cũng hỏi nam nhân vấn đề quan tâm nhất. Người thực sự giết Hạ Vô Song, quá mạnh mẽ a, một mình đấu đánh thắng, đây chính là Hạ Vô Song a. Lãnh Bác Giật tràn đầy cảm khái nói. liền ta trước đây cũng hiểu được. Hạ Vô Song đơn giản là không thể chiến thắng. Các phương diện đều quá cường đại. Hắn cảm thấy nếu có người có thể được xưng là anh hùng, vậy tất nhiên sẽ là Hạ Vô Song như vậy. Cảm giác Hạ Vô Song sớm muộn sẽ trở thành anh hùng, hoặc là kiêu hùng, cũng là không nghĩ tới. Ngoài ý muốn hao tổn ở nơi này vẫn không có danh tiếng gì Hạ gia Tam thiếu gia trên tay. Hạ Tân cười cười, khẽ gật đầu một cái nói, chuyện quá khứ thì khỏi nói. Vậy ngươi vì sao rời khỏi Hạ gia? Đúng vậy, không có Hạ Vô Song, Hạ gia mấy cái lão bất tử quái vật lại chết. Ngươi không phải là Hạ gia lão đại rồi sao? Vì sao rời khỏi Hạ gia? Lãnh Băng Duyệt liền rất khó chịu nói, hai người các ngươi vấn đề bảo bảo a, tìm hiểu nhân gia loại này tự ẩn cần gì phải. Lãnh Hãn Văn lẽ thẳng khí hùng trả lời, hiếu kỳ nha. Hơn nữa, Băng Duyệt, tại sao ta cảm giác vẫn đặc biệt che chở hắn? Chính là a, hỏi một chút có quan hệ gì? Ngươi không hiếu kỳ sao? Lãnh Bắc Giật cũng có chút kỳ quái nói, bình thường có loại này bát quái, ngươi không phải tích cực nhất sao? Ngày hôm nay làm sao? Cảm giác ngươi đặc biệt giữ gìn dáng vẻ của hắn. Ta nào có. Lạnh Băng Đêm có chút ngượng ngùng đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta là sợ các ngươi hỏi nhiều lắm, để cho người khác không dễ chịu. Lại nói, không phải nên ăn cơm chưa? Hạ Tân cười cười nói, không có gì hay giấu giếm. Có thể làm mệt không? Không quá muốn quản thế gia sự tình. Ta ưa tự do tự tại a. Lãnh Hãn Văn cười khổ nói, ngươi thật đúng là đặc biệt, liền chưa thấy qua như ngươi vậy. Lãnh Bắc Giật thì là xông Hạ Tân chắp tay, vẻ mặt kính nể nói, bội phục, lấy được, buông được. Hạ gia lớn như vậy tài phú, cư nhiên cũng có thể nói buông thì để xuống. Tâm trí chi kiên nhẫn, làm không ai bằng, thường nhân tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Đồng thời, hắn cũng bội phục Hạ Tân vũ kỹ, tuy là hắn cảm giác được, Hạ Tân đối với hắn, căn bản không triển lộ ra công phu thật, nhưng chỉ bằng hắn tùy ý lộ cái kia mấy tay, bằng hắn tâm tính, đủ tư cách, ngươi quả thực đủ tư cách đánh bại Hạ Vô Song. Ta thừa nhận ngươi, Lãnh Bác Giật nói, nhẹ nhàng nện xuống Hạ Tân ngực, xem như là đối với Hạ Tân khẳng định, xem mấy người ở chung cố gắng hòa hợp. Lãnh Băng Duyệt liền cười huyền tinh nói, Hạ Tân vừa mới đến, lại là bằng hữu của ta, các người cũng không thể bạc đãi hắn. Ta muốn dẫn hắn ở nơi này hào hào vui đùa một chút. Đương nhiên, bởi vì mới vừa Hạ Tân thay Lãnh Hãn Văn chuyện giấu giếm, làm cho Lãnh Hãn Văn đối với hắn kỳ thực rất có hảo cảm. Lại nghe nói là hắn đánh bại cái kia Hạ Vô Song, thì càng có hảo cảm, bảo đảm nói, ta xem sớm cái kia Hạ Vô Song không vừa mắt. Sao? Ánh mắt hướng bầu trời xem, thoạt nhìn dường như thật thân thiện, là hắn trong xương cỗ này cao ngạo tinh thần. Ta biết xem thường hắn ta, căn bản không phải cầm mở mắt xem ta. Ngươi làm tốt, mấy ngày nay ta mang ngươi chơi, nói cho ngươi biết, chơi ta được nhất, tuần này Trang sẽ không có ta không có chơi qua địa phương. Lãnh Băng Duyệt liền khinh thường nói, cát, thật nhiều địa phương còn không đều là ta nói cho ngươi biết. Mấy người không tính là có tiền đồ người, cũng không còn năng lực quá lớn, chính trị hoài bão, nhưng bọn họ đùa rất vui vẻ. Hạ Tân phát hiện, thật là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, giống như Hạ Vô Song, Adam. Những người này giao thành bằng hữu cũng là bởi vì song phương có chung hoài bão, lý tưởng, cùng với năng lực. Đương nhiên, còn có Bạch Quang, Bạch Tinh, Lãnh Tuyết Đồng, những cái này đều thuộc về có năng lực. Muốn người làm việc, tự nhiên bên kia là được một cái vòng xã giao. Không tính là thật sự rất tốt, nhưng là coi một cái lẫn nhau nhận thức, nhưng đối phương năng lực đoàn thể. Mà bên lấy Lãnh Băng Duyệt dẫn đầu, không có năng lực, liền am hiểu đùa, tự nhiên cũng hội tụ vào một chỗ. Hơn nữa, Thế Gia hiển nhiên cũng chia quay vòng. Hạ Vô Song đó là thuộc về đẳng cấp cao nhất quay vòng. Mà Lãnh Hãn Văn, Lãnh Băng Duyệt bên này, hẳn là thuộc về đệ nhị đẳng, chính là thân phận tôn quý, nhưng không có năng lực. Hạ Tân thậm chí cảm giác được, cái này đệ nhị đẳng quay vòng, cùng đệ nhất đẳng quay vòng người đều cực kỳ không hợp nhãn. Tựa như Lãnh Băng Duyệt chán ghét Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Hãn Văn chán ghét Hạ Vô Song giống nhau. Vẻ mặt của hắn liền đối với Hạ Vô Song cực kỳ không ưa. Hạ Vô Song đi qua, phòng trừng đúng là làm cái gì, làm cho hắn chịu đả kích. Nghĩ vậy, Hạ Tân lại không khỏi ở nghi ngờ trong lòng lấy. Vậy mình tính là gì quay vòng? Chính mình dường như sẽ không nên thuộc về nơi đây. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn vẫn cùng Lãnh Hãn Văn đoàn người cười hì hì. Cái kia Lãnh Bác Giật thì đã cùng Hạ Tân cực kỳ là bội phục. Chắp tay nói, Hạ Huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lãnh Băng Duyệt trực tiếp nhíu nhíu mày nói, ngươi có thể có cái gì yêu cầu quá đáng? Không phải nghĩ cùng Hạ Tân đánh lộn sao? Ta không đáp ứng, ngạch, Lãnh Bác Giật nhất thời có chút lúng túng nói, không phải đánh lộn, không phải đánh lộn, ta nơi nào là Hạ Huynh đối thủ? Coi như ta lãnh giáo mấy chiêu, ta muốn thỉnh giáo dưới Hạ Huynh thực lực chân chính, người tập võ, có thể cùng so với chính mình lợi hại hơn, quá mức trí lệ làm hại nhiều người giao thủ, đối với mình là được ích lợi không nhỏ. Hạ Tân cũng không nét mực, mỉm cười đáp ứng, tốt, chờ ngày nào lúc rảnh rỗi, chúng ta liền luận bàn dưới, điểm đến đó thì ngừng. Lãnh Bác Giật nhất thời đại hỉ, thống khoái, lấy Hạ Huynh bây giờ vũ kỹ, phòng trừng vẫn còn ở tông sư bên trên, cần phải có 102 toàn bộ lánh đời quay vòng. Không nghĩ tới cư nhiên không có một chút kiêu ngạo, ta Lãnh Bác Giật phục ngươi, ta mời ngươi một chén. Hạ Tân cười cười, ta uống rất ít rượu, có điểm không thắng tửu lực, ta đây liền uống chút ly nhỏ. Lãnh Băng Duyệt liền ở một bên nói giúp vào, ngươi không quá biết uống rượu, thì đừng uống, Bác Giật là một bình rượu, đặc biệt thích uống rượu, chớ cùng hắn uống, thường thường say huân huân, cũng phải ta phù. Băng Duyệt, ngươi làm sao lão bang Hạ Tân a? Ta nào có, Lãnh Hãn Văn cười ha ha vỗ Hạ Tân bả vai, một bộ tự lai thục dáng dấp, nói rằng, lại nói, cái nào có nam nhân không biết uống rượu, về sau đi ra ngoài chơi thế nào a? Không được bị người chê cười a. Ta đã nói với ngươi, rượu thứ này dựa vào luyện, trước đây ta cũng sẽ không uống uống thành thói quen, tới, cứ việc uống, say, Lãnh đại thiếu ta tự mình cõng ngươi trở về. Lãnh Hãn Văn trực tiếp cho Hạ Tân đổi một bát lớn, còn rót đầy ly. Ta uống trước rồi nói, uống. Lãnh Bác Giật cũng ở một bên, vẻ mặt kính nể nhìn Hạ Tân nói, lấy Hạ Huynh tu vi, làm sao có thể không thắng tửu lực đâu. Ở chúng ta cái này vòng tròn, nam nhân liền so với ba món đồ, võ công, rượu, còn có nữ nhân, ngày hôm nay gặp phải Hạ Huynh, là may mắn của ta. Tới, ta cũng mời ngươi, ta uống ba chén. Ngươi uống một chén, có thể chứ, nếu không, ta ngũ ly, ngươi một ly, kết giao bằng hữu. Hai người trực tiếp một tả một hữu, ôm lấy Hạ Tân bả vai. Ba người hoàn toàn là một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu, dáng vẻ. Tại nơi uống, Hạ Tân muốn chối từ còn không được. Cái kia Lãnh Hãn Văn trực tiếp coi hắn làm huynh đệ. Từng ly tiêu sái bắt đầu. Lãnh Bác Giật cái này Lãnh gia đệ một cao thủ trẻ tuổi, thì là từ đáy lòng bội phục hắn, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Hai người quá nhiệt tình, sau đó một ly tiếp một ly. Hạ Tân thật không tốt lắm ý tứ cự tuyệt, cho nên rượu thứ này a cũng rất dễ dàng hỏng việc. Nếu là cho Hạ Tân trọng tới một lần cơ hội, hắn cam đoan chính mình chết cũng không uống rượu.